Quán ăn đêm kỳ lạ. Chương 137, mượn. Góc truyện audio.com. Chấm, Vệ Anh Hào nói. Mang theo mọi người đi tìm bọn trẻ. Bọn trẻ ở trong rừng cây. Còn có Viên Đại Bảo. Viên Đại Bảo bị trói đã tỉnh. Nhưng bị bọn nhỏ giám sát căn bản không trốn được. Thật tốt, bọn họ xem như thu hoạch được mùa. Thu được một cái địa chỉ. Lại còn giải cứu nhiều đứa trẻ. Chỉ là, Nguyên Phong, bọn họ đi xuống dưới chân núi. Kết quả liền gặp Tống Tịch. Tống Tịch cõng Nguyên Phong vết thương chồng chất. Nguyên Phong không có ý thức. Hôn mê, đầy mặt đều là máu. Cả người như là từ trong máu loãng vớt ra tới. Mọi người chạy nhanh tới hỏi. Nguyên Phong thế nào? Tống Tịch đem Nguyên Phong đặt ở trên mặt đất. Trên lưng hắn cũng đều là máu. Sắc mặt phi thường mỏi mệt. Nói. Không có việc gì. Còn sống. Tôi đã điều khí. Tống Tịch nói. Tựa hồ muốn té xỉu. Tạ Nhất nhanh đỡ lấy hắn. Nói. Tống Tịch. Anh làm sao vậy? Tống Tịch lắc lắc đầu. Nói. Không có việc gì. Có chút mệt. Thương Khâu chỉ nhìn thoáng qua. Nói. Anh đem nội đan cho Nguyên Phong. Tạ Nhất không rõ ràng lắm tình huống như thế nào. Nhưng thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Nguyên Phong còn sống. Nhưng Tống Tịch phi thường suy yếu. Thương Khâu đem Nguyên Phong cõng trên lưng. Vệ Anh Hào cõng Tống Tịch. Mọi người nhanh chóng đi trở về. Đúng chính ngọ, thôn dân đi tìm Đại Tiên. Kết quả phát hiện Đại Tiên bị trói trong phòng. Còn mặt mũi bầm dập. Đại Tiên lập tức tố cáo những người xứ khác đến. Nói bọn họ là ác quỷ vân vân. Thôn dân phi thường tức giận. Cầm dụng cụ làm ruộng đi đòi công bằng cho Đại Tiên. Tìm mấy người Tạ Nhất lý luận. Những người đó đi nhà Viên Đại Bảo. Viên Đại Bảo không ở nhà. Người xứ khác đến cũng không ở nhà. Viên Tiểu Hoa nghe thôn dân nói như vậy. Vội vàng nói những vị khách sẽ không làm như vậy. Bọn họ đều là người tốt. Làm người thực thân thiện. Vân vân. Đang nói chuyện. Mấy người Tạ Nhất đã trở lại. Thôn dân vốn muốn cùng mấy người Tạ Nhất liều mạng. Không nghĩ tới lại có một đám trẻ con đột nhiên xuất hiện. Đám trẻ này đều là tế phẩm mỗi năm hiến tế. Thôn dân tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Tạ Nhất vạch trần bộ mặt của Đại Tiên. Có thôn dân tin tưởng. Có thôn dân không tin. Có thôn dân khóc lóc ôm con mình. Có thôn dân lại cảm thấy mấy đứa trẻ là ác quỷ trở về muốn đòi mạng. Hàn Lâm Nhiễm chỉ là nhàn nhạt nhìn một màn này. Cái gì cũng không nói. Liền chuẩn bị lôi kéo Hắc Phần rời khỏi. Tạ Nhất vội vàng ngăn lại Hàn Lâm Nhiễm. Em có kế hoạch gì sao? Về sau muốn đi đâu? Còn ở trong núi sống tiếp. Hàn Lâm Nhiễm bị hỏi như vậy. Có chút mê mang. Ngay sau đó nói. Tiểu Hắc đi nơi nào? Tôi liền đi nơi đó. Hắc Phần lại nhìn về phía Vệ Anh Hào. Nói. Tôi nghe đại nhân. Vệ Anh Hào ở trong sơn động đột nhiên chết đi sống lại. Khôi phục chân thân. Tất nhiên nhớ lại ký ức chín anh. Nhận ra Hắc Phần. Hàn Lâm Nhiễm có chút kỳ quái nhìn về phía Hắc Phần. Bởi vì nó cũng không quen Vệ Anh Hào. Nó cảm thấy Vệ Anh Hào là anh trai miệng lưỡi trơn tru. Không giống người tốt, còn thích mặc quần áo màu hồng. Nguyên Phong cần trị liệu. Bọn họ không thể ở địa phương này lâu. Phải nhanh rời khỏi. Việc của Đại Tiên cùng Viên Đại Bảo cũng cần xử lý. Mấy người Tạ Nhất thực mau rời khỏi sơn thôn. Đương nhiên phải báo cảnh sát. Loại người như Đại Tiên cùng Viên Đại Bảo này tuyệt đối không thể tha thứ. Vệ Anh Hào đương nhiên muốn đi theo Đào Hoa. Dù sao Đào Hoa đang mang thai. Đào Hoa muốn đi theo Tạ Nhất. Hắc Phần lại muốn đi theo đại nhân nhà mình. Cứ như vậy Hàn Lâm Nhiễm cũng đi theo bọn họ. Mọi người đều mau rời khỏi sơn thôn. May mắn nhà Thương Khâu rộng. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng sắp không đủ phòng ở. Khả năng cần đổi cái nhà lớn hơn. Vệ Anh Hào khôi phục ký ức. Hắn nhìn Thương Khâu. Liền biết Thương Khâu khẳng định muốn hắn giao ra nửa viên thuốc bất tử. Năm đó Thương Khâu đem nửa viên thuốc bất tử phó thác cho hắn. Tựa hồ biết chính mình có đại nạn. Bất quá hắn cũng tạo nghiệt phải chịu tội. Nên đem nửa viên thuốc bất tử giao cho Hắc Phẩn. Chẳng qua Thương Khâu không quen biết Hắc Phẩn. Cho nên không biết nửa viên thuốc bất tử ở trong tay Hắc Phẩn. Hắc Phẩn vẫn luôn giữ nửa viên thuốc bất tử. Dù sao đây là đại nhân phó thác cho hắn. Bây giờ hắn lập tức lấy ra giao cho Thương Khâu. Tạ Nhất nuốt nửa viên thuốc bất tử. Tạm thời không có gì nguy hiểm. Cũng sẽ không đột nhiên suy yếu. Nhưng linh lực trong thân thể còn đang không ngừng bành trướng. Thuốc ức chế đã không dùng được. Vẫn cứ như là một quả bom hẹn giờ. Bọn họ trở về. Nguyên Phong vẫn luôn thực suy yếu. Kỳ thật là Nguyên Phong không phối hợp trị liệu. Hắn chỉ cần không phải trọng thương đều sẽ mật báo. Bởi vì hắn là người gỗ. Chỉ có cực độ suy yếu hắn mới không bị chi phối. Nguyên Phong cười nói cho bọn họ. Đây là tự mình lựa chọn. Hắn là một con chó không có tôn nghiêm đủ rồi. Tống Tịch không nói cái gì. Tựa hồ tôn trọng lựa chọn của Nguyên Phong. Nhưng cứ như vậy, Nguyên Phong ngày chết gần. Tống Tịch không nói. Nhưng mọi người nhìn ra được. Hắn đối với Nguyên Phong rất có tình cảm. Hắn còn nguyện ý đem nội đan giao cho Nguyên Phong. Tạ Nhất có chút buồn rầu. Nói, làm sao bây giờ? Nguyên Phong nếu chết, Tống Tịch liền vĩnh viễn không thấy được hắn. Có biện pháp nào có thể bài trừ người gỗ không? Thương Khâu lắc lắc đầu. Nói, trước mắt còn không có biện pháp. Tạ Nhất nghe hắn nói như vậy. Có chút mất mát, Thương Khâu lại nói. Bất quá, kỳ thật còn có một chủ ý tồi. Tạ Nhất kinh ngạc nói. Chủ ý tồi, Đào Hoa nhíu mày nói. Không phải cái thứ tôi nghĩ chứ. Vệ Anh Hào cười nói. Tôi cảm thấy rất thú vị. Tạ Nhất nói. Rốt cuộc là cái gì? Thương Khâu cười cười. Nói. Trộm đào mộc bổng. Đánh chết Nguyên Phong. Bài trừ Nguyên Phong khỏi thân thể. Tạ Nhất vừa nghe. Tức khắc mông lung. Nói. Vậy Nguyên Phong không phải đã chết sao? Cái này tính biện pháp gì? Thương Khâu lắc lắc đầu. Nói, Nguyên Phong tình hình này nhất định sẽ chết. Chúng ta không rõ ràng lắm người gỗ rốt cuộc là cái dạng cơ chế gì. Rất có thể chết xong hồn phách hắn vẫn bị khống chế. Đến lúc đó âm hồn không tan. Nguyên Phong cũng không xem như giải thoát. Nhưng nếu dùng đào mộc bổng đánh chết Nguyên Phong liền không giống nhau. Đào mộc bổng là vật chính khí mạnh. Chỉ cần dùng đào mộc bổng đánh chết Nguyên Phong. Nguyên Phong mạnh mẽ thoát ly thịt thần. Người gỗ là loại thuật pháp âm hiểm. Cũng sẽ bị đào mộc bổng đánh tan. Sẽ không dây dưa đến linh hồn Nguyên Phong. Thương Khâu lại nói. Tống Tịch là tu giả. Chuyện dưỡng quỷ hắn sẽ làm được. Tạ Nhất kinh ngạc nói. Dưỡng quỷ. Thương Khâu gật đầu nói. Tống Tịch nếu luyến tiếc Nguyên Phong. Có thể dưỡng quỷ, đem hồn phách của hắn nuôi dưỡng. Kỳ thật giống với thức thần. Bản chất không có khác nhau. Chỉ là, bị đào mộc bổng đánh chết. Chẳng khác nào mạnh mẽ thoát ly thân thể. Ký ức rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Vệ Anh Hào phất phất tay. Nói, ai, anh cảm thấy Nguyên Phong thích ký ức hiện tại sao? Là người gỗ, hay là xuất thân? Hoặc là bị nuôi lớn như chó săn. Tạ Nhất, Vệ Anh Hào lại độc miệng như vậy. Tạ Nhất gật gật đầu. Nói, hình như có điểm đáng tin cậy. Thương Khâu lập tức đứng lên. Nói, đi thôi. Tạ Nhất nói, đi nơi nào? Thương Khâu cười. Nói, Âm Tào địa phủ. Anh nghe nói bọn họ hôm nay lại mở party. Chúng ta đi rời tầm mắt. Gọi điện thoại cho Tống Tịch, nói hắn chuẩn bị trộm đào mộc bổng. Vệ Anh Hào cũng có chút kích động, vỗ tay một cái, nói, đi thôi, Tạ Nhất, chấm, mọi người đi trộm đồ mà vui vẻ a, hơn nữa trộm pháp khí của Âm Tào địa phủ, hay là đi mượn đào mộc bổng, không nên trộm. Bất quá cái ý niệm này ở trong đầu Tạ Nhất vừa xuất hiện, tức khắc bị bóp chết. Tạ Nhất nghĩ thầm, mình trí lực hẳn là không thành vấn đề. Sẽ không trắng trợn táo bạo chạy tới âm tào địa phủ. Cùng Tất Bắc nói, xin chào Diêm Vương đại nhân. Xin cho tôi mượn bảo vật âm tào địa phủ dùng một chút. Tôi muốn bóp méo mệnh cách trong sổ sinh tử. Tạ Nhất cảm thấy, nếu Tất Bắc biết chuyện này, một cái tát ném mình ra khỏi âm tào địa phủ, sau đó tăng mạnh đề phòng. Dù sao sổ sinh tử chính là trời cao chú định, âm tào địa phủ lục đạo luân hồi chính là vì duy trì trật tự. Mà 10 điện âm tào địa phủ tồn tại là vì loại trật tự này. Diêm Vương cũng không phải thần minh, mà là quan viên âm tào địa phủ. Chỉ có tông bố thần mới là thần minh ở âm tào địa phủ. Nhưng mà pho tượng tông bố thần đã bị phá hủy. Tạ Nhất nhìn mọi người vô cùng cao hứng chuẩn bị đi trộm đào mộc bổng. Cũng đứng lên, vừa đi ra ngoài. Tạ Nhất vừa nói, như vậy đi, tôi đi đến quán ăn đêm khuya làm chút đồ ăn mang theo. Vệ anh hào canh gác cho Tống Tịch. Tôi cùng Thương Khâu dùng đồ ăn rời đi lực chú ý của bọn họ. Chúng ta có thể phân công làm việc. Để Tống Tịch trộm, Tạ Nhất nói còn chưa xong. Cửa bị mở ra, có người nhảy nhót từ bên ngoài đi vào. Tạ Nhất xoay lại một cái. Thiếu chút nữa cùng người nọ va vào nhau. Thật hay, là Thanh Cốt. Thanh Cốt tuy rằng hiện tại cũng không phải Diêm Vương. Nhưng hắn trước kia chính là Diêm Vương điện thứ nhất trong thập điện. Đại ca Tất Bắc, Tần Quảng Vương, Tạ Nhất vừa mới quay đầu lại cùng mọi người nói kế hoạch. Thiếu chút nữa liền đụng phải Thanh Cốt. May mắn ba chữ đào mộc bổng còn nghẹn trong miệng. Thanh Cốt đi vào, mở mắt to nhìn bọn họ. Nói, các người đang nói cái gì? Muốn đi trộm đồ vật, có vẻ thú vị, thêm tôi vào. Thêm tôi vào, Tạ Nhất lập tức cười gượng, nói, ha ha, cậu nghe lầm, tôi là muốn đi quán ăn đêm khuya, có khách gọi một phần đồ ăn, yêu cầu chúng ta đi giao. Thanh Cốt kinh ngạc nói, hả, quán chúng ta còn bắt đầu đi giao đồ ăn, không cần đi, ngày thường kinh doanh tốt lắm rồi, lại còn đi giao hàng nữa, sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Tạ Nhất lại cười gượng hai tiếng, nói, không đúng, là khách hàng thân thiết, cho nên tôi tự mình đưa một chuyến mà thôi. Tạ Nhất nói, nhanh chen ra bên ngoài, nói, tôi đây đi trước, tương đối vội. Tạ Nhất nhanh tách nhóm, vội vàng vẫy tay để mấy người Thương Khâu đuổi theo. Thương Khâu, Đào Hoa cùng Vệ Anh Hào đều đi theo. Vệ Anh Hào còn nói, quá kích thích, tôi liền thích làm loại chuyện này. Tạ Nhất, trong truyền thuyết chín anh hình như có điểm không giống bình thường. Không chỉ là Vệ Anh Hào cùng Đào Hoa, cả Hàn Lâm Nhiễm cùng Hắc Phần cũng đi theo. Tạ Nhất vừa thấy, tức khắc cảm thấy không tốt lắm. Vội vàng ngăn cản bọn họ. Nói, chuyện này, Lâm Nhiễm vẫn là đừng đi theo. Hàn Lâm Nhiễm mặt lạnh, có chút khó hiểu nói. Vì sao, Tạ Nhất, vì sao? Bởi vì mọi người muốn đi trộm đồ vật à, mang theo một đứa trẻ không tốt lắm đâu. Dễ dàng học hư, ảnh hưởng xấu. Hàn Lâm Nhiễm lại nói, tiểu Hắc đi tôi liền đi. Bởi vì Hàn Lâm Nhiễm được Hắc Phần cứu, nghiễm nhiên thành một tiểu trung khuyển. Hắc Phần đương nhiên muốn đi theo Vệ Anh Hào. Dù sao từ khi đại nhân nhà hắn bị biếm nhập luân hồi, Hắc Phần liền không gặp qua đại nhân, thật vất vả nhìn thấy, tất nhiên muốn đi theo. Vệ Anh Hào nghĩ nghĩ nói, ai thôi đi, Hắc Phần ở nhà chờ. Hắc Phần vừa nghe, tuy rằng không phải thực tán đồng, hắn muốn đi theo, nhưng vẫn cứ không có phản bác. Nói, dạ, đại nhân, vì thế Hắc Phần cùng Hàn Lâm Nhiễm ở lại. Thương Khâu, Tạ Nhất, còn có Đào Hoa và Vệ Anh Hào đi đến quán ăn đêm khuya. Đồng thời gọi điện cho Tống Tịch, nói hắn mang theo Nguyên Phong đi âm tào địa phủ tập hợp. Tạ Nhất vào quán ăn đêm khuya, để mọi người chờ. tự mình đi sau bếp làm mấy món ngon. Như vậy cũng có thể rời đi lực chú ý của người âm tào địa phủ. Tạ Nhất vào sau bếp, nhìn nguyên liệu, thấy thật nhiều tôm hùm đất. Món tôm hùm đất đã được chuẩn bị sẵn, đã tẩm ướp gia vị. Tạ Nhất lấy tôm hùm đất lấy lại đây. Nghĩ âm tào địa phủ đông đảo, vì thế ước chừng lấy 100 con làm món xào cay. Sau đó Tạ Nhất lại đi xem nguyên liệu nấu ăn khác. Thấy được tôm tích, Tạ Nhất cũng lấy đến làm món tôm tích rang muối tiêu cay. Tôm tích hình dáng nhỏ có thể trực tiếp ăn vỏ. Thịt chắc, dai ngọt mang theo mùi vị thủy sản độc đáo. Ăn ngon miễn bàn. Rang xong tôm tích, lại thêm một ít ớt đỏ cùng hành tây. Tỏi phi lên trên càng đẹp mắt. Ngửi mùi thôi đã thèm thuồng. Mấy người bên ngoài chờ, bị mùi thơm lôi kéo vào bếp. Vệ Anh Hào có chút thèm. Trước nếm một con tôm hùm đất xào cay, lại ăn một con tôm tích rang muối tiêu. Tôm hùm đất không phải cái loại thủy sản dơ. Tạ Nhất tuy rằng không có bệnh ưa sạch sẽ, nhưng nguyên liệu nấu ăn yêu cầu rất cao. Tuyệt đối không lừa gạt khác hàng. Bởi vậy quán ăn đêm khuya khách hàng quen mới nhiều như vậy. Tôm hùm đất nhất định phải rửa sạch mang tuyệt đối. Khi làm chín có thể từ màu sắc mang nhìn ra chế biến có bảo đảm vệ sinh hay không. Bởi vì tuyển chọn nguyên liệu nấu ăn tốt, vỏ tôm tuy rằng cứng, nhưng lột thực nhẹ nhàng. Hơn nữa thịt bên trong cũng sẽ không đứt đoạn. Dùng tay túm một cái toàn bộ thịt từ đầu đến đuôi đều ra tới. Vệ Anh Hào đem thịt tôm bỏ vào trong miệng nhai. Chất thịt dai ngọt tươi ngon, có cay mang theo ngọt lành, ngon nói không nên lời. Quả thực ăn ngon đến phát khóc, ăn một muốn ăn trăm. Vệ Anh Hào ăn tôm hùm đất, lại ăn tôm tích. Những năm trước thực chất tôm tích không được ưa chuộng. Dù sao vỏ nhiều lại không tươi bằng cua, nhưng kỳ thật không phải thế. Thịt tôm tích rất dày, đặc biệt là mùa này, vừa lúc vào mùa tôm tích. Tôm không chỉ mập mạp, chất thịt còn săn chắc tươi mới. Ăn thơm ngon lại đã ghiền. Vệ Anh Hào ăn liền không muốn dừng. Bất quá bọn họ phải đi làm chính sự. Tạ Nhất nhanh đem tôm đóng gói. Sau đó xào thêm vài món. Nào là ốc đồng xào cay, khoai tây xào giấm. Dù sao đều là loại dùng nhắm rượu. Tạ Nhất bận việc xong, cầm theo mấy cái hộp đi âm tào địa phủ. Thường Khâu lái xe, mọi người thực mau hướng đến âm tào địa phủ. Tạ Nhất đã uống nửa viên thuốc bất tử. Tuy rằng không thể trị tận gốc, nhưng trị phần ngọn vẫn là không tồi. Tạ Nhất cho dù bận rộn làm thật nhiều đồ ăn, cũng không có cảm thấy mệt, cũng không sẽ cảm thấy thực suy yếu, cũng sẽ không mơ màng ngủ bất cứ lúc nào. Mọi người tới gần âm tào địa phủ. Hiện tại đã là buổi tối. Bọn họ ở phụ cận cùng Tống Tịch, Nguyên Phong hội hợp, Nguyên Phong đang hôn mê. Thoạt nhìn tình huống không tốt lắm. Tạ Nhất cùng Thương Khâu chuẩn bị mang theo đồ ăn đi vào phân tán lực chú ý, Vệ Anh Hào cùng Đào Hoa đi theo Tống Tịch. Canh gác bảo đảm không chuyện gì xảy ra. Mọi người bàn bạc xong, liền chuẩn bị phân công nhau làm việc. Tạ Nhất cùng Thương Khâu đi vào âm tào địa phủ. Hiện tại vừa mới vào đêm, cho nên âm tào địa phủ còn chưa có sôi động. Ban ngày quỷ hồn đều ngủ, cũng giống người thường thích ngủ nướng. Hiện tại bọn họ còn chưa có rời giường đâu. Bất quá Tạ Nhất đi vào, tức khắc âm tào địa phủ liền sinh động lên. Bởi vì thật sự quá thơm. Món ăn nào ngon nhất? Đương nhiên món ngon nhất là thịt nướng lẩu cùng hải sản. Đặc biệt là khi đông người. Ăn phải nói là đã ghiền. Hơn nữa đặc biệt vui. Còn có thể uống rượu nói chuyện phiếm, xúc tiến tình cảm. Tạ Nhất trong tay là mấy món thơm bá đạo. Không chỉ là cay rát, lại đặc biệt ngon miệng. Nhóm quỷ hồn âm tào địa phủ còn mơ màng ngủ, kết quả đều ngửi thấy được mùi thơm. Nhanh tụ tập lại đây. Tất Bắc cũng ngửi thấy được mùi hương, cười đi tới, nói: "Ai nha, hôm nay có PA tí, tôi còn nói tìm các người lại đây. Các người như thế nào liền tới rồi? Tạ Nhất cười gượng, vẻ mặt thành khẩn nói. Cái này sao? Trong quán hôm nay nhập hàng quá nhiều, cho nên dùng không hết. Liền làm một ít món nhắm mang tới đây. Tất Bắc vừa thấy tôm hùm đất cùng tôm tích, còn có ốc đồng, đều là món hắn yêu thích. Lập tức nói nhóm quỷ hồn bắt đầu party. Thực mau liền bày tiệc. Nhóm quỷ liều mạng chuẩn bị. Nhóm ma quỷ âm tào địa phủ ngửi được mùi hương. Tập thể xuất động tới. Nào là quỷ soái, nào là âm binh. Tất cả đều chạy tới ăn tôm hùm đất cùng tôm tích. Tuy rằng 100 tôm hùm đất cũng nhiều. Nhưng kỳ thật đối với cư dân âm tào địa phủ mà nói. Thật sự quá ít. Cho nên mọi người phải tranh đoạt. Trong nháy mắt cũng không ai trực ban. Tạ Nhất nhanh đem tôm hùm đất cùng tôm tích phân cho bọn họ. Nói. Đừng nóng vội. Đừng nóng vội. Bên này còn có ốc đồng. Tôi đã dùng rượu xào. Thật không phải khoe khoang. Cũng đặc biệt ăn ngon. Nói tới đây. Tức khắc bị nghẹn một chút. Bởi vì Tạ Nhất nhìn thấy Vệ Anh Hào. Đào Hoa cùng Tống Tịch cõng Nguyên Phong nghênh ngang từ bên cạnh đi qua. Tạ Nhất, chuyên nghiệp chút đi. Các người là tới trộm pháp khí bóp méo sổ sinh tử của địa phủ. Không phải tới đi xem nhà. Tạ Nhất nhanh lau mồ hôi lạnh. May mắn những người khác đều bị Tạ Nhất dùng đồ ăn hấp dẫn. Tình dục và ăn uống là bản năng của con người. Ăn uống còn đứng đầu. Ma quỷ âm tào địa phủ sao có thể thoát khỏi thích ăn chứ? Tất cả đều tụ lại ăn. Ăn vui vẻ vô cùng. Vừa ăn còn vừa trò chuyện. Mọi người chạm ly uống rượu. Nào là rượu vang đỏ. Rượu trắng. Bia. Uống chính là vui vẻ vô cùng. Tạ Nhất còn phải canh chừng. Cho nên không dám uống rượu. Nhưng những người khác nhất định muốn Tạ Nhất uống rượu. Không uống liền không cho mặt mũi. Tạ Nhất cũng không làm cho bọn họ sinh ra nghi ngờ. Cho nên liền uống một chút. Nghe nói đó là rượu nho tự ù, hương vị đặc biệt ngon. Nhất định mời Tạ Nhất uống mấy ly. Tạ Nhất nghĩ thầm rượu nho mà thôi. Số độ cũng không cao. Uống vào còn ngọt ngào. Hương vị không tồi. Liền uống một ly nhỏ. Nào biết uống xong. Thế nhưng có chút lâng lâng, hơn nữa đầu óc choáng váng như lọt vào trong sương mù. Tạ Nhất lung lay, trong còn hắc hắc ngây ngô cười. Lúc này Mạnh Bà liền chạy lại đây, nói, các người lấy nhầm nước nói thật của tôi rồi. Vị rượu nho, tôi mới vừa bào chế ra. Mấy nhãi danh này, thương khâu, Tạ Nhất tức khắc hắc hắc ngây ngô cười. Nói, uống ngon. Còn muốn uống, âm tào địa phủ lượng công việc rất lớn. Từ khi điện thứ nhất Tần Quảng Vương Thanh Cốt rời khỏi âm tào địa phủ. Không có nghiệt kính chiếu ra kiếp trước kiếp này của quỷ hồn. Cho nên lượng công việc càng lớn hơn nữa. Rất nhiều quỷ hồn gian trá không muốn đem chuyện xấu mình làm nói ra. Mạnh Bà đành phải tự cấp tự túc, tự mình nghiên cứu nước nói thật. Lại còn không ngừng đổi mới mùi vị để tránh nhóm quỷ hồn đề phòng. Hiện tại hay rồi, nước nói thật lại bị Tạ Nhất uống. Thương Khâu nhanh đi đỡ Tạ Nhất. Sau đó âm thầm gửi tin nhắn cho Vệ Anh Hào. Hỏi bọn hắn ở nơi nào. Điện thoại Vệ Anh Hào vang lên. Vừa thấy là nhóm Trát Quy, quận bọn họ đang ở âm tào địa phủ. Đào Hoa lập tức trừng mắt nhìn hắn một cái. Nói. Còn âm báo điện thoại, nhanh chuyển chế độ yên tĩnh, Vệ Anh Hào cõng Nguyên Phong, không lấy được điện thoại, liền cười nói, bà xã, em giúp anh lấy ra, trong túi quần, Đào Hoa trừng mắt nhìn hắn, cái gì bà xã, mình tuy rằng là song tính, nhưng vẫn là giống được đặc thù rõ ràng, hiển nhiên không phải bà xã. Nhưng Đào Hoa cảm thấy hẳn là không thể ở ngay lúc này cùng hắn tranh luận. Để tránh di động lại vang lên, Đào Hoa liền duỗi tay chuẩn bị cho vào túi quần Vệ Anh Hào móc ra điện thoại. Nào biết Vệ Anh Hào đặc biệt vô xì, lập tức ai u, trong miệng thập phần sảng khoái nói. Bà xã, em sờ soạn thật thoải mái. Đào Hoa đỏ mặt lên. Hung tợn nói, tôi còn chưa cho tay vào túi quần anh đâu. Vệ anh Hào, Đào Hoa nhanh chóng lấy điện thoại tắt âm thanh. Nhìn thoáng qua, thì ra là thông báo group chat quy quận phân đội nhỏ mượn đào mộc bổng. Thương Khâu, các người tình huống thế nào? Lấy được đào mộc bổng chưa? Thương Khâu, Tạ Nhất không tốt lắm. Uống nhầm nước nói thật. Đào Hoa, Vệ anh Hào vừa thấy. Tức khắc cười rộ lên. Nói, ha ha ha, nước nói thật sao? Vậy sẽ không đem chuyện chúng ta muốn trộm đào mộc bổng nói ra chứ? Đào Hoa tức khắc cảm giác da đầu tê dại. Đó là chuyện gì? Hắn nhanh dùng điện thoại Vệ anh Hào hồi âm. Phân đội nhỏ mượn đào mộc bổng. Vệ anh Hào, chúng tôi còn chưa tới. Vệ anh Hào, lập tức liền đến. Đừng để Tạ Nhất nói chuyện. Cẩn thận bị lộ. Thương Khâu nhận được tin nhắn. Cùng lúc đó điện thoại Tạ Nhất cũng nhận được tin nhắn. Thương Khâu xem tin, liền hồi đáp. Tạ Nhất cũng lấy ra điện thoại. Sau đó nhìn ngây ngô cười. Hắc hắc hắc, đừng, để, Tạ Nhất nói chuyện, cẩn thận, bị lộ, thời điểm Thương Khâu chú ý. Tạ Nhất thiếu chút nữa đem tất cả nói ra hết. Bên cạnh là Tất Bắc. Nói, Tạ Nhất, cậu làm sao vậy? Cẩn thận cái gì? Uống nước nói thật. Sợ nhất bị người khác hỏi chuyện. Tạ Nhất đặc biệt ngay thẳng muốn trả lời. Thương Khâu tay mắt lanh lẹ. Lực phản ứng siêu quần. Hắn lập tức túm chặt Tạ Nhất. Sau đó đem người ấn trong lòng ngực. Ngậm lấy môi Tạ Nhất. Ôi! Tạ Nhất bị ngậm lấy môi. Lập tức ôm Thương Khâu. Bởi vì hai người thật lâu không thân mật. Tạ Nhất đã sớm dục cầu bất mãn. Lại uống nước nói thật. Trong đầu choáng váng. Đương nhiên là phản ứng theo bản năng. Hơn nữa phi thường nhiệt tình. Ôi! Hôn môi kìa. Hôn say mê tới 20 phút. Cái gì? 20 phút? Có phải môi Tạ Nhất sẽ bị gặm rớt không? Ha ha ha! Thật nhiệt tình a, cố lên cố lên! Bên cạnh một đống ma quỷ ồn ào. Tạ Nhất thoải mái rên hừ hừ. Bởi vì uống nước nói thật. Đặc biệt thành thật. Bị Thương Khâu hôn đến thở hồng hộc. Lúc sau, Tạ Nhất liền nói. Rất thích, còn muốn. Thương Khâu một chút đã bị Tạ Nhất quyến rũ. Nếu không phải bởi vì đau lòng thân thể Tạ Nhất vẫn là bom hẹn giờ. Mà chính mình có thể là kích thích bom nổ. Tạ Nhất chủ động. Hắn đã sớm đem Tạ Nhất ăn sạch. Tạ Nhất chủ động đến. Không cho Thương Khâu rời đi. Kết quả mềm nhũn. Điện thoại bị ném văng ra. Màn hình còn sáng lên. Mặt trên chính là group chat. Phân đội nhỏ mượn đào mộc bổng. Vừa lúc này có tin nhắn từ Vệ anh Hào gửi tới. Phân đội nhỏ mượn đào mộc bổng. Vệ anh Hào, chúng tôi tới rồi. Điện thoại rơi xuống trượt ra ngoài. Vừa lúc đến chân Tất Bắc. Tất Bắc cúi đầu muốn nhặt điện thoại. Tạ Nhất còn quấn lấy Thương Khâu. Thương Khâu tay mắt lanh lẹ. Tay dài với tới nhặt điện thoại lên. Sau đó hắn ấn nút khóa lại màn hình. Thả lại trong túi Tạ Nhất. Tất Bắc cũng không nghi ngờ. Những ma quỷ khác đều bị Tạ Nhất nhiệt tình hấp dẫn. Đang ồn ào cười nói. Như thế này ngược lại có lợi cho mấy người Tống Tịch. Nhóm Vệ anh Hào đã tới nơi rồi. Tống Tịch cùng Nguyên Phong đi vào. Vệ anh Hào cùng Đào Hoa ở bên ngoài canh chừng. Tuyệt đối không thể sai sót, chỉ chờ Tống Tịch dùng đào mộc bổng giết chết Nguyên Phong. Tống Tịch cõng Nguyên Phong đi vào. Đem Nguyên Phong đặt ở trên mặt đất. Sau đó chậm rãi nâng lên đào mộc bổng. Nguyên Phong có chút suy yếu. Bất quá bị sốc này. Liền tỉnh, mở to mắt, tựa hồ có chút không xác định. Nói, đây là nơi nào? Tống Tịch nói, âm tào địa phủ. Nguyên Phong cười, nói, tôi rốt cuộc, đã chết sao? Tống Tịch duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Nguyên Phong. Nguyên Phong dùng hết toàn lực nâng tay tới bắt lấy bàn tay Tống Tịch. Tống Tịch ánh mắt có chút dao động. Cho dù đây là cứu Nguyên Phong, nhưng hắn phải đích thân giết chết Nguyên Phong. Chuyện này đối với Tống Tịch mà nói, vẫn là kích thích không nhỏ. Tay Tống Tịch có chút run rẩy, lòng bàn tay lạnh lẽo. Nguyên Phong nói, làm sao vậy? Lòng bàn tay thực lạnh. Tống Tịch mấp máy môi, nói, tôi sẽ cứu cậu, cậu có thể thoát khỏi làm người gỗ, chỉ cần cậu tin tôi. Nguyên Phong cười, nói, tôi đã như vậy, đã trải qua quá nhiều, sẽ không tin tưởng người nào. Hắn nói như vậy, Tống Tịch rũ xuống đôi mắt, lại nghe Nguyên Phong tiếp tục nói, nhưng mà tôi yêu An. Ánh mắt Tống Tịch vừa động, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Nguyên Phong. Nguyên Phong cười nói, hình như là nhất kiến trung tình, khắc cốt ghi tâm. Nguyên Phong tựa hồ có chút chống đỡ không được, lại muốn lâm vào hôn mê. Khi Tống Tịch do dự, Vệ Anh Hào đột nhiên ở bên ngoài nói, quỷ thần ơi, các người đừng thổ lộ nữa, hình như có người tới. Không, không phải người, là cái con khỉ. Bên kia, Tạ Nhất cùng Thương Khâu cuồng hôn. Tạ Nhất luôn muốn nói, Thương Khâu luôn dùng nụ hôn chặn lại. Những ma quỷ chung quanh xem náo nhiệt, bất quá có người không thể xem náo nhiệt, đó chính là trẻ vị thành niên. Đại Thánh nhanh che lại mắt Giang Lưu Nhi, nói, khỉ con đừng nhìn. Giang Lưu Nhi bất mãn mà chu miệng nói, con mới không phải khỉ con, Đại Thánh mới là khỉ, con không có lông trên đầu. Đại Thánh, sao nghe bẩn thế? Đại Thánh không cho Giang Lưu Nhi xem hôn môi. Giang Lưu Nhi rất là bất mãn, bất quá cũng không có biện pháp khác, đành phải không xem. Giang Lưu Nhi nắm áo Đại Thánh, nói, Đại Thánh, Đại Thánh, muốn xì xì. Đại Thánh bất đắc dĩ nói, bao lớn rồi, xì xì còn muốn người khác giúp, tự mình đi đi. Giang Lưu Nhi đáng thương vô cùng nói, muốn Đại Thánh, muốn Đại Thánh, ôm đi, xì xì. Xì xì, Đại Thánh nói con là khỉ con. Đại Thánh tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Nếu không ôm Giang Lưu Nhi đi xì xì, Giang Lưu Nhi liền vẫn luôn kêu Đại Thánh, Đại Thánh. Hôn hơn 786, tuy rằng giọng điệu non nớt đáng yêu, nhưng kêu nhiều lỗ tai cũng không chịu được. Đại Thánh đành phải bế Giang Lưu Nhi mang đi xì xì. Bởi vì về phòng thực phiền toái, cho nên Đại Thánh chớp mắt, chuẩn bị mang Giang Lưu Nhi đi tưới cây. Dù sao mọi người đều đang chơi, cũng không ai biết. Đại Thánh ôm Giang Lưu Nhi, cười nói, Giang Lưu Nhi, ta mang con đi tưới hoa cỏ của Mạnh bà, con cảm thấy thế nào? Giang Lưu Nhi vẻ mặt mê mang, nói, nhưng, con muốn xì xì, trong chốc lát lại đi tưới được không? Đại Thánh thiếu chút nữa bị Giang Lưu Nhi thuần khiết làm cho phạm tội ác, vẻ mặt cười xấu xa. Đại Thánh ôm Giang Lưu Nhi đi vườn hoa Mạnh bà. Kết quả trùng hợp như vậy, bên cạnh vườn hoa chính là đại điện đặt đào mộc bổng. Đại Thánh ôm Giang Lưu Nhi lại đây, Vệ Anh Hào liền thấy được, chạy nhanh đi gõ cửa điện, nói Tống Tịch nhanh lên. Kết quả lúc này, Đại Thánh không hổ là Đại Thánh, cũng là tu luyện nhiều năm, tức khắc ngửi thấy mùi lạ. Đại Thánh tức khắc lạnh mặt, nói, từ đâu ra yêu quái, còn không hiện hình. Vệ Anh Hào phỉ nhổ một chút, nhanh nói đào hoa trốn đi, anh đi sắm vai người qua đường bị lạc. Đại Thánh không quen biết Vệ Anh Hào. Vệ Anh Hào chạy nhanh ra, cười tủm tỉm, vẻ mặt người thành thật thành khẩn nói, chào ngài, chào ngài, vị soái ca này, tôi lạc đường. Hắn nói còn chưa xong, Đại Thánh đã vẻ mặt khinh thường, nói, tưởng là ai, thì ra là con rể Vạn Thánh Long Vương. Con trùng chín đầu nho nhỏ này sao lại biến thành ngoại hình mới? Hôn hơn 786 ở đầm Bích Ba làm phò mã không tốt sao? Lại muốn chạy ra gây sóng gió, có phải tìm đánh hay không? Vệ Anh Hào vừa nghe, có điểm ngốc, con rể Vạn Thánh Long Vương, đầm Bích Ba làm phò mã, là Tây Du Ký, hắn có phải nhận sai người hay không? Đại Thánh nói như vậy. Đào Hoa liền hiểu lầm. Hắn còn tưởng rằng Vệ Anh Hào thật sự đã kết hôn. Còn là con rể Long Vương. Tức giận không chịu được. Vệ Anh Hào vội vàng hướng về phía Đào Hoa. Giải thích, bà xã nghe anh nói. Hắn khẳng định nhận sai người. Đại Thánh cười, nói, ha ha, còn có đồng bọn, được lắm, tới vừa lúc, lão Tôn đang lo cuộc sống quá nhàm chán, lòng bàn tay phát ngứa đây, hôm nay lão Tôn liền tới cho lột da con trùng này. Trùng chín đầu, hỏa nhãn kim tinh của lão Tôn còn có thể nhìn lầm chân thân sao? Dù ngươi hóa thành 18 bộ dáng, ta cũng nhận ra được. Vệ Anh Hào tức khắc đau đầu. Nói, ngài không thể nhìn thấy chín đầu. Liền nói là trùng chín đầu a, tôi là rắn chín đầu không phải trùng chín đầu. Đại Thánh nói, phi, chín đầu chính là chín đầu. Vệ Anh Hào nói, ngài là thẳng nam ung thư đi. Trùng chín đầu cùng rắn chín đầu cũng phân biệt không được. Có phải cũng phân không ra cái gì là màu đỏ hoàng hôn cùng màu hồng anh đào? Đại Thánh tức khắc ngốc, nói, cái gì, hồng anh đào cùng đỏ hoàng hôn? Vệ Anh Hào lại nói, vậy có phân ra chất vải nhung cùng tơ lụa không? Đại Thánh lại mông lung, nói, vải, cái gì? Giang Lưu Nhi bị Đại Thánh ôm vào trong ngực, cắn ngón tay, nói, Đại Thánh, thẳng nam ung thư là cái gì? Đại Thánh thiếu chút nữa kêu oa oa. Nói, trùng chín đầu lớn mật, dám trêu chọc lão Tôn. Lão Tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh. Giang Lưu Nhi cật lực vỗ tay, bàn tay nhỏ vỗ chan chát. Nói, oa, thật là lợi hại. Đại Thánh tức khắc đắc chí lên. Vệ Anh Hào trong lòng đã phỉ nhổ 18 lần. Mình đã không thể lại kéo dài. Bên trong chỉ cần đâm một cái. Vừa thấy Tống Tịch chính là tay mơ. Đâm một cái a, đâm xong rồi lui lại. Ô, lúc này, trong đại điện đột nhiên truyền ra một tiếng hô nhỏ. Bên ngoài, Đại Thánh lỗ tai chính là thực linh. Tức khắc liền nghe thấy được. Nói, cái âm thanh gì, còn có đồng bọn ở trong điện. Vệ Anh Hào nhanh chóng ngăn chặn. Bên kia mọi người còn đang mở PAT. Kết quả liền nghe được có người đánh nhau. Gậy kim cô của Đại Thánh tức khắc đem nóc đại điện ném đi. Tề Thiên Đại Thánh cùng chín anh đánh nhau. Quả thực trời sụp đất nứt. Người âm tào địa phủ tức khắc phát hiện. Tất bắc lệnh quỷ soái cùng âm binh đi xem tình huống. Phân đội nhỏ mượn đào mộc bổng. Đào hoa. Đã xong, Vệ Anh Hào cùng Đại Thánh đánh nhau rồi. Chúng tôi bên này cần yểm trợ. Ra không được a, Thương Khâu vừa thấy tin nhắn. Lập tức ôm Tạ Nhất, chạy theo đám người hướng đến đại điện. Tất Bác hạ lệnh thật đừng nói. Nào là quỷ soái, âm binh, đầu trâu mặt ngựa, gồng ra khóa ra, còn có hắc bạch vô thường. Tất cả đều lập tức lấy ra vũ khí. Thương Khâu nhìn. Đại điện đã bị vây quanh. Thương Khâu nhanh nhặt ít đá trong vườn hoa. Sau đó tránh ở chỗ tối. Hắc Bạch Vô Thường muốn qua đi trợ giúp Đại Thánh đấu cùng Vệ Anh Hào. Thương Khâu liền bắt đầu ném đá. Hắc Bạch Vô Thường còn chưa có đi lên. Tức khắc bị ngã sấp. Cũng không biết tình huống như thế nào. Tạ Nhất ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn Thương Khâu ném đá. Tức khắc ha ha cười nói. Ném, đáng đánh, may mắn Tạ Nhất giọng nói không lớn. Thương Khâu cười một tiếng, hôn một cái lên môi Tạ Nhất. Vì thế hắn ném một viên đá, hôn Tạ Nhất một cái. Quả thực là công và tư vẹn toàn. Bên kia, Tống Tịch mang theo Nguyên Phong chạy ra. Đã gửi tin nhắn nói phân đội rút lui. Cái này tốt rồi, Vệ Anh Hào lập tức không đánh nữa. Xua tay nói. Không đánh nữa, không đánh nữa, bà của tôi đang mang thai, tôi phải về nhà ở bên cạnh bà xã. Đại Thánh tức khắc mông lung, nói, nè trùng chín đầu, nói không đánh sẽ không đánh, Có để lão Tôn vào mắt không? Vệ Anh Hào cười nói. Tôi đây hỏi ngài một vấn đề. Nếu có thể trả lời tôi liền đánh tiếp. Đại Thánh tự hào nói. Lão Tôn trên thông thiên văn. Dưới tường địa lý. Không có vấn đề gì có thể làm khó lão Tôn. Vệ Anh Hào lập tức nói. Tôi đây hỏi ngài. Da vàng thích hợp phấn sáng hay không? Đại Thánh trong nháy mắt đầu váng mắt hoa. Nói. Da vàng là cái gì? Da màu vàng sao? Phấn sáng là cái gì? Trời tối sẽ sáng lên. Đom đóm. Mấy chị em bàn tơ động. Còn có điêu thuyền, ngọc hoàn, phi yến vân vân. Ngay cả Mạnh Bà cũng đều khinh bỉ nói. Thằng Nam Ung Thư. Thằng Nam Ung Thư gần giống với gia trưởng. Người đàn ông quá cứng ngắc với mọi thứ. Khi làm mọi việc phải suy xét kỹ lưỡng. Luôn thích áp đặt ý kiến mình lên người khác. Đại Thánh, Vệ Anh Hào nói. Nếu ngài không biết, tôi thật sự về nhà với bà xã đây. Hắn nói, nhanh chạy trốn. Đại Thánh còn đắm chìm ở trong thất bại. Không thể tự kềm chế. Tất cả đều lui ra. Thường Khâu cũng muốn rút lui. Trước đã nói, Tạ Nhất sẽ giả bệnh. Dù sao bản thân Tạ Nhất vốn có bệnh. Bất quá Tạ Nhất vừa mới uống nước nói thật. Giả bộ không được. Thường Khâu đành phải đột nhiên kêu. Ai u, một tiếng. Đỡ bụng, nói. Tôi giống như sinh bệnh. Rất khó chịu. Mọi người, đừng nói cho chúng tôi anh mang thai là được. Tạ Nhất bởi vì uống nước nói thật. Trong đầu choáng váng, đặc biệt thành thật. Nhìn thấy Thường Khâu nói bị bệnh. Lập tức sốt ruột nói. Anh nơi nào không thoải mái? Thường Khâu nói. Nơi nào cũng không thoải mái. Chúng ta nhanh về nhà đi. Tạ Nhất đặc biệt nghe lời. Nói. Vẫn là đi bệnh viện đi. Thường Khâu nói. Không có việc gì. Về nhà ngủ một giấc thì tốt rồi. Mọi người. Nguyên do là không thoải mái. Hơn nữa vô cùng lo lắng. Là muốn về nhà. Ngủ. Ngủ. À. Thường Khâu bị mọi người hiểu lầm. Bất quá cũng không có gì. Dù sao hắn ra mặt dày. Hắn lôi kéo Tạ Nhất liền đi rồi. Chờ bọn họ ra khỏi âm tào địa phủ. Ngồi trên xe. Chuẩn bị đi trở về. Mới nghe được âm tào địa phủ một trận hét to. Nói. Ai. Mẹ nó. Lại có người động vào đào mộc bổng. Nhiều máu như vậy. Còn phải lau chùi. Mọi người lên xe. Nhanh trở về nhà. Hồn phách Nguyên Phong đã thoát ly thân thể, nhưng vẫn suy yếu, còn chưa có tỉnh lại. Thân thể bởi vì có âm tà trói buộc, cho nên bị đào mộc bổng đâm thủng kỳ thật rất thống khổ. Bởi vì đào mộc bổng chính khí mạnh đã đốt cháy thân thể hầu như không còn. Cuối cùng chỉ còn lại có hồn phách cũng bị đào mộc bổng ảnh hưởng, cho nên Nguyên Phong còn thực suy yếu, chưa có tỉnh lại. Thường Khâu lái xe, Tạ Nhất ngồi ở ghế phụ. Những người khác đều thực lo lắng cho Nguyên Phong. Tạ Nhất còn như ngồi trên bàn đinh. Đào Hoa nói, Tạ Nhất, có ổn không? Tạ Nhất uống nước nói thật. Biểu tình giống tiểu thiên sứ. Nói, cảm ơn, tôi ôn. Chỉ là, Đào Hoa nghe hắn. Chỉ là, vội vàng khẩn trương nói. Chấm. Chỉ là cái gì? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Tạ Nhất vội vàng gật gật đầu. Thành khẩn nói. Chim nhỏ không thoải mái. Muốn làm. Đào Hoa. Đây vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất mình biết sao. Nước nói thật quá đáng sợ. Thường Khâu vừa nghe. Tức khắc nở nụ cười. An ủi nói. Ngoan. Chờ một chút về nhà lại nói. Bọn họ trước đi nhà Tống Tịch. Bởi vì thời gian đã trễ, Tống Tịch liền lưu bọn họ ở lại. Dù sao cũng có phòng cho khách. Thường Khâu nhanh mang theo Tạ Nhất đi giải quyết vấn đề chim nhỏ. Bởi vì Tạ Nhất hiện tại vẫn là bom hẹn giờ. Tuy rằng đã uống nửa viên thuốc bất tử, nhưng không có chân thân. Bởi vậy trong thân thể năng lượng còn đang không ngừng bành trướng. Thân thể một ngày nào đó khống chế không được năng lượng. liền sẽ giống 17 nổ mạnh. Thương khâu có thể là cái loại chất xúc tác kích thích. Dù sao thương khâu hiện tại là quỳ. Bởi vậy không thể quá tiếp cận Tạ Nhất. Nhưng Tạ Nhất khóc chít chít. Đôi mắt hồng hồng. Thương khâu nhìn thật là không đành lòng. Nghĩ thầm một lần cũng không có gì. Vốn dĩ chỉ là muốn giúp Tạ Nhất một chút. Kết quả Tạ Nhất nhiệt tình như lửa quấn lấy. Thương khâu cũng không phải là hòa thượng. Không thể nhịn được nữa, đương nhiên không cần lại nhẫn. Vệ Anh Hào cùng Đào Hoa ở phòng sát vách. Phòng cho khách hình như không cách âm. Đào Hoa cảm thấy thẹn muốn chết. Vệ Anh Hào hâm mộ muốn chết. Hắn cũng muốn cùng bà xã làm việc xấu hổ. Nhưng bà xã mang thai không thể tổn thương đến Tiểu Đào. Cho nên hắn đành phải nghẹn thành nội thương. Tống Tịch mang theo Nguyên Phong trở về phòng. Sau nửa đêm Nguyên Phong mới tỉnh lại. Mở ra đôi mắt một mảnh mê mang. Tống Tịch ngồi ở trên sofa. Nguyên Phong vừa tỉnh hắn liền phát hiện. Nhưng cũng không có động. Chỉ là chéo chân ngồi. Ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Phong. Nguyên Phong trong mắt tất cả đều là mê mang. Nhìn nhìn bốn phía. Lại nhìn nhìn Tống Tịch. Nói. Tôi là ai? Tôi không nhớ gì cả. Tống Tịch cười cười. Nhàn nhạt nói. Cậu là Nguyên Phong. Nguyên Phong nheo nheo mắt. Nhìn Tống Tịch. Nói. Anh là ai? Tống Tịch lại cười cười. Nói. Tôi là chủ nhân của cậu. Nguyên Phong lại lần nữa nheo nheo mắt. Tựa hồ có chút hồ nghi. Không quá tin tưởng. Tống Tịch đem sách trong tay buông xuống. Sau đó chậm rãi đứng lên. Đi đến bên cạnh Nguyên Phong. Tống Tịch thấp giọng nói. Nhớ kỹ. Tôi là chủ nhân của cậu. Nguyên Phong tuy rằng cau mày. Bất quá vẫn là gật gật đầu. Bởi vì trong đầu trống rỗng. Thật sự cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không có. Hiện giờ hắn đã biết tên mình Nguyên Phong. Mà người trước mắt này diện mạo xinh đẹp. Nói chuyện ôn nhu. Là chính. Chủ nhân. Tống Tịch thấy hắn gật đầu. Tựa hồ vừa lòng. Thấp giọng cười. Lại gần hôn một cái lên môi Nguyên Phong. Nguyên Phong sửng sốt. Không có động. Nhưng là ánh mắt rõ ràng thâm trầm không ít. Tống Tịch nói. Thật ngoan. Thật nghe lời. Phải khen thưởng. Hắn nói xong. Cởi áo khoác tùy tay ném ở một bên. Lại tháo cà vạt. Cởi ra áo sơ mi. Nói. Cậu mới vừa tỉnh lại. Hồn phách còn thực suy yếu. Có muốn ăn một chút gì? Nguyên Phong nhìn Tống Tịch. Hai mắt híp lại. Trong ánh mắt đều là nguy hiểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Tịch. Tống Tịch thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình. Cười. Nói. Như thế nào? Quá suy yếu rồi. Cả ăn. Cũng cần chủ nhân đút sao? Hắn mới vừa nói xong. Nguyên Phong đã giống một con sói đói nhào tới. Một chút đem Tống Tịch kiềm trụ. Hung hăng kiềm trụ. Trong ánh mắt đều là tham lam thèm khát. Tống Tịch cười nói. Nhẹ một chút. Nguyên Phong giọng khàn khàn nói. Tôi khả năng làm không được. Vệ Anh Hào trải qua một buổi tối thật không tốt. Bên kia là phòng Tạ Nhất cùng Thương Khâu. Thương Khâu sợ Tạ Nhất chịu không nổi. Cho nên tận lực ôn nhu. Tận lực kết thúc sớm. Kết quả mới vừa kết thúc. Phòng ngủ chính lại truyền đến âm thanh. Khi Tạ Nhất tỉnh, mơ mơ màng màng nghiêng người. Bị dọa giật mình, mở to mắt. Tạ Nhất liền nhìn thấy khuôn mặt Thương Khâu gần trong gang tấc. Tạ Nhất xoa xoa thái dương. Mê mang nhìn Thương Khâu. Giống như say rượu. Thương Khâu cười nhẹ một tiếng. Hôn một cái trên môi Tạ Nhất. Nói. Chào buổi sáng. Tạ Nhất tức khắc có chút mặt đỏ. Không phải bởi vì nụ hôn này. Mà là bởi vì nhớ lại chuyện hôm qua. Tức khắc Tạ Nhất cảm thấy không chỗ dung thân. Mặt đỏ tai hồng. Muốn nhanh chạy trốn. Bất quá Tạ Nhất đầu gối nhũn ra. Thiếu chút nữa ngã xuống. Thương Khâu nhanh đỡ lấy. Trực tiếp bế Tạ Nhất đi phòng tắm. Đêm hôm qua em trực tiếp ngủ rồi. Anh thấy em ngủ ngon. Liền không quấy dày. Đêm hôm qua không có rửa sạch. Thương Khâu nhanh mang Tạ Nhất đi tắm. Tạ Nhất cảm giác thẹn muốn chết. Bên chỗ Nguyên Phong không khác biệt lắm. Chỉ là Nguyên Phong thân là một quỷ hồn mới chết. Cho nên còn cần thời gian thích ứng. Tạm thời hắn không thể ra khỏi nhà. Không thể thấy ánh mặt trời. Mấy người Tạ Nhất nhìn thấy Nguyên Phong không có việc gì. Liền rời nhà Tống Tịch trở về nhà. Bọn họ ngày hôm qua không trở về nhà. Hắc Phần cũng sốt ruột chờ. Thời điểm mọi người trở về, Hắc Phần ngồi ở trên sofa. Tạ Nhất chỉ nhìn thấy Hắc Phần. Nói, Lâm Nhiễm đâu? Còn chưa dậy. Bọn họ trở về nhà đã 11 giờ chưa? Hàn Lâm Nhiễm không phải đứa trẻ thích lười giường. Sinh hoạt phi thường có quy luật. Cho nên Tạ Nhất có điểm kỳ quái. Nhắc tới cái này, Hắc Phần mặt đen. Nói, Lâm Nhiễm đi ra ngoài rồi. Tạ Nhất càng kinh ngạc. Hàn Lâm Nhiễm tự mình ra ngoài. Không mang Hắc Phần. Hàn Lâm Nhiễm là đứa bé ở Sơn Thôn. Căn bản chưa thấy qua công nghệ cao. Tự mình ra ngoài chẳng phải là muốn lạc. Lúc này Tiểu Hắc từ phòng đi ra. Nói, à, không có việc gì đâu. Trứng vàng cùng đi. Bọn họ chơi khá tốt. Tạ Nhất càng ngốc. Trứng vàng thế nhưng cùng Hàn Lâm Nhiễm chơi rất tốt. Nói như vậy, chẳng phải là trứng vàng sẽ day hư Hàn Lâm Nhiễm. Trứng vàng rất nghịch ngợm. Mà Hàn Lâm Nhiễm là đứa bé rất ngoan. Không sai. Trứng vàng cùng Hàn Lâm Nhiễm chơi rất tốt. Ngày hôm qua bọn họ đi âm tào địa phủ. Hàn Lâm Nhiễm ở nhà không có việc gì làm. Trong nhà có rất nhiều đồ vật công nghệ cao. Hàn Lâm Nhiễm trước kia cũng chưa gặp qua. Hàn Lâm Nhiễm không dám động. Không biết dùng như thế nào. Sợ làm hỏng. Hàn Lâm Nhiễm ôm đầu gối ngồi ở trên sofa. Lúc này trứng vàng đi ra liền thấy được Hàn Lâm Nhiễm. Hiện tại trứng vàng đã khôi phục bộ dáng đứa bé 5-6 tuổi. So với Hàn Lâm Nhiễm nhỏ hơn rất nhiều. Trứng vàng nhảy nhót chạy tới. Muốn cùng Hàn Lâm Nhiễm chơi. Hàn Lâm Nhiễm chưa thấy qua rất nhiều đồ vật. Trứng vàng lại. Học thức uyên bác. Hàn Lâm Nhiễm tức khắc liền đặc biệt sùng bái trứng vàng. Cảm thấy trứng vàng rất lợi hại. Trứng vàng không hổ là hỗn thế ma vương. Liền thu nhận Hàn Lâm Nhiễm làm em trai. Tạ Nhất vừa nghe. Nói. Cái gì? Em trai. Trứng vàng nhỏ hơn Hàn Lâm Nhiễm nhiều như vậy. Tiểu Hắc thực bình tĩnh nói. Hàn Lâm Nhiễm lúc ấy cũng nói như vậy. Nhưng mọi người cũng biết mà. Trứng vàng nói chuyện, đúng, chết cũng có thể nói thành sống. Hàn Lâm Nhiễm bị tẩy não, tức khắc cảm thấy rất có lý. Liền làm em trai trứng vàng, gọi đại ca. Trứng vàng phát huy đầy đủ ưu thế đại ca. Mang theo Hàn Lâm Nhiễm đi xem tivi. Ngày hôm qua hai người xem tivi. Nào là Teletubby, gia đình Simpson, chú bọt biển tinh nghịch, Tom và Jerry. Lúc trước phim hoạt hình chỉ có trứng vàng thích xem. Mau mau không thích xem. Vì tỏ vẻ mình là anh lớn cho nên. Trứng vàng cũng khắc chế. Nhưng hôm nay không giống. Em trai mới thích xem. Đại ca chỉ là cùng xem mà thôi. Hai người ngày hôm qua xem tivi suốt đêm. Buổi sáng lại bắt đầu xem tiểu thuyết. Trứng vàng chính là fan cuồng tiểu thuyết của Tiểu Bạch. Tất cả tiểu thuyết của Tiểu Bạch. Trứng vàng đều đã xem qua. Còn quấn lấy Tiểu Bạch xin viết một chuyện cho mình vai chính. Tiểu Bạch đang suy nghĩ đề tài. Còn viết đại cương. Chưa có bắt đầu. Gần đây Tiểu Bạch lại viết một tiểu thuyết mới. Là văn vườn trường. Nhắc tới tiểu thuyết vườn trường. Phải nói là thời thanh xuân tươi đẹp thời học sinh. Nào là đi học. Đánh nhau. Trốn học. Bị phạt vân vân. Nhưng mà tiểu thuyết vườn trường của Tiểu Bạch chính là không giống người thường. Chỉ có Tạ Nhất cùng Thương Khâu là thanh mai trúc mã. Hai người cùng đi nhà trẻ. Học chung tiểu học, sơ chung, cao chung. Sau đó cùng lên đại học. Bọn họ học cùng khoa, cùng lớp, còn ở cùng phòng ký túc xá. Ngày đó Tạ Nhất ăn sinh nhật. Cùng bạn tốt đi ra ngoài chúc mừng. Cả hai đều độc thân. Cũng chưa có bạn gái. đều đặc biệt muốn quen bạn gái. Say rượu mọi người liền nói giỡn. Nếu có ai biến thành nữ, như vậy liền có thể thoát độc thân. Ngày hôm sau, Tạ Nhất tỉnh lại đã chờ ở ký túc xá. Không cần phải nói, khẳng định là Thương Khâu mang trở về. Hai người cùng nằm trên một chiếc giường đơn, đặc biệt chật chội. Tạ Nhất kinh ngạc phát hiện chính mình say rượu quá lợi hại, thế cho nên sinh ra ảo giác, bởi vì bản thân đã biến thành nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ. Ngực tấn công mông phòng thủ, Tạ Nhất sợ hãi cực kỳ, cảm giác mình đặc biệt kỳ quái, một lòng muốn biến trở về như cũ. Tạ Nhất nhờ người duy nhất biết tình hình thực tế là Thương Khâu giúp chính mình bảo mật. Đương nhiên, Thương Khâu sẽ giúp Tạ Nhất bảo mật, bất quá phải có báo đáp. Tạ Nhất nhìn tiểu thuyết của Tiểu Bạch, thiếu chút nữa tại chỗ tự bảo. Nói, Tiểu Bạch đâu, em muốn đem hắn làm vịt quay. Thương Khâu thực bình tĩnh nói, đừng khẩn trương, anh cũng đã xem qua. Về sau em đã biến trở về là nam. Tạ Nhất nói như vậy, nên cảm tạ Tiểu Bạch à, trứng vàng cho Hàn Lâm Nhiễm xem tiểu thuyết. Hàn Lâm Nhiễm chưa tiếp xúc qua tiểu thuyết, là một trang giấy trắng. Kỳ thật càng chưa tiếp xúc qua, năng lực tiếp thu càng lớn. Ngược lại xem mê mẩn, cảm thấy sự kiện hết đợt này đến đợt khác, thật là làm người ta muốn ngừng mà không được. Hai người kết quả ăn nhịp với nhau, thành anh em tốt, đương nhiên là đại ca tốt cùng em trai ngoan. Vì thế vừa mới rồi, đại ca trứng vàng bảo em trai Hàn Lâm Nhiễm ôm chính mình ra ngoài. Hai người đi xuống lầu chơi. Tạ Nhất đã không gì để nói. Chấm, Tạ Nhất đối với Hắc Phần nói, cậu sao không ngăn cản bọn họ? Hắc Phần không nói chuyện, sắc mặt lại rất khó coi. Tạ Nhất trong mắt vừa truyền, hà, sao có điểm vi diệu? Chẳng lẽ là Hàn Lâm Nhiễm cùng trứng vàng thân cận quá? Hắc Phần ghen tị, cách chương.